Nhưng em không nhớ mình đã gặp anh ở đâu, bởi vì em mất trí nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net